Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, đệ tử trúng độc rất nặng. Lúc này Yến Phong trong nội tâm đều nhanh muốn khóc. Hắn đã sớm ngờ tới anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đỉnh người sẽ đến chặn giết hắn. Lại không ngờ rằng Y Thần Điện hiện tại cũng bắt đầu nội chiến. Trước có lang sau có hổ. Lần này xem như vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi. Nguy hiểm, hai người hiện tại đều bị trọng thương. Trước mắt ba đại cao thủ, chạy đều chạy không thoát rồi. Lúc đầu cho là chúng ta lại là cừu địch, lại không nghĩ tới chúng ta hội chết cùng một chỗ. Vô Nhan cười khổ nói. Yến Phong cười hì hì nói. Cái này liền gọi là người hữu tình không cầu đồng niên cùng ngày cùng tháng sinh, nhưng cầu đồng niên cùng ngày cùng tháng chết. Dạng này cũng tốt. Vậy chúng ta liền có thể cùng một chỗ đầu thai, chuyển thế về sau niên kỷ một dạng lớn. Truy ngươi thời điểm cũng mới liền một chút. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn là nhà trẻ đồng học đây. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, Vô Nhan gặp Yến Phong lúc này đều có thể lái nổi trò đùa. Vậy mà cảm thấy không có bi quan như vậy. Cùng người này chết cùng một chỗ, cũng không tính là một chuyện xấu. Hừ, cái kia ta liền đưa các ngươi xuống Hoàng Tuyền A. Thiên Kỳ Minh hừ lạnh một tiếng, bén nhọn một chưởng vỗ ra Yến Phong. Yến Phong trúng chiêu, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Hơn nữa tất cả đều phun ở Vô Nhan trên thân. Yến Phong một bên phun huyết, biến đổi hướng Vô Nhan tuét miệng nói. Vì hướng Diêm Vương ra chứng minh hai ta là một đôi. Có phải hay không phải làm một cái ký hiệu? Cái gì ký hiệu? Yến Phong ôm lấy Vô Nhan, hé miệng liền ngăn chặn Vô Nhan miệng. Ta hội hết sức tranh thủ thời gian. Đến lúc đó ngươi nuôi lớn Hoàng Hồi Hỗ Hải. Vô Nhan còn chưa kịp phản ứng, Yến Phong trong miệng liền phun ra số lớn máu tươi. Toàn bộ chút vào trong miệng của nàng. Bị nàng nuốt nuốt xuống. Lập tức chảy khắp nàng ngũ tạng lục phủ. Vừa rồi nhận trọng kích, nàng nhận lấy nội thương rất nặng, có thể lúc này vậy mà nhanh chóng phục hồi như cũ. Là chân long bất tử huyết. Ở tối hậu quan đầu, Yến Phong cho nàng chân long bất tử huyết, là muốn ổn định thương thế của nàng, vì nàng tranh thủ cơ hội chạy trốn. Ngươi, Vô Nhan cảm giác đầu óc có chút chập mạch. Đúng vậy, nàng là ưa thích Yến Phong, nhưng nàng cũng không cho rằng Yến Phong tiếp cận nàng là thật tâm thích nàng. Chẳng qua là có mục đích khác mà thôi. Đơn giản là muốn Y Thần Điện lui binh cùng được Phượng Huyết. Nhưng bây giờ Yến Phong lại đem cơ hội chạy trốn để lại cho nàng. Chẳng lẽ mình nghĩ sai? Nam nhân này cũng là thật tâm ưa thích bản thân sao? Yến Phong mặc dù trên mặt không có chút nào huyết sắc, nhưng lại mỉm cười nói. Không nên cảm thấy áy náy. Nếu như ta không phải là bởi vì ta, người cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Ta chỉ là không muốn chết rồi. Còn muốn bị người ghen ghét thôi. Xác thực, nếu không phải mình, Vô Dung cũng không có lấy cớ ứng phó Vô Nhan. Bản thân lại nhiều lần lấn lừa người ta. Nếu là lại để người ta hại chết ở chỗ này, cái kia cũng không tránh khỏi quá có lỗi với người ta. Nữ nhân này đối với mình có tình có nghĩa. Bản thân làm sao có thể vứt bỏ người ta không để ý bản thân đào mệnh đâu. Chết thì chết đi. Trước khi chết lão tử cũng muốn làm một lần anh hùng. Là chân long bất tử huyết. Mau giết hắn. Thiên Kỳ Minh đột nhiên lạnh lùng quát. Mấy lần cùng Yến Phong giao thủ, làm sao có thể không biết chân long bất tử huyết. Chờ bọn hắn chân chính phục hồi như cũ. Vạn nhất chạy, coi như thành công dã tràng. Ba người đều động sát cơ, cùng một chỗ lao đến. Yến Phong cầm trong tay ma đao, hướng Vô Nhan mỉm cười nói. Nếu như ta chết rồi, cũng không cần yêu ta. Tới đi, Yến Phong giống to một tiếng. Ma trên đao tử khí trùng thiên, hoành bổ tới. Thiên Kỳ Minh bị một đao đánh bay. Hắn hận nhất tên lùn. Nếu như trước khi chết hắn còn có thể xử lý một cái mà nói, nhất định là Thiên Kỳ Minh. Nhưng hắn hiện tại quá hư nhược, đánh bay Thiên Kỳ Minh, nhưng lại không ngăn cản được Duy cùng Vô Dung. Hai người nhanh như tia chớp lao đến. Yến Phong hoành khóa một bước, ngăn khuất Vô Nhan trước người. Ầm, Yến Phong bay, ngã trên đất nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy đến. Dựa vào ma đao đứng thẳng người xông Vô Nhan nhếch miệng cười nói. Bảo bối, đừng lo lắng, ta hiện tại còn chưa chết. Vô Nhan khóc, gương mặt có lạnh như băng chất lỏng trượt xuống. Đây là nàng bên trên Y Thần Điện về sau lần thứ nhất chảy nước mắt. Từ tiểu sư phó liền nói cho nàng, nước mắt là một người yếu ớt biểu hiện. Sở dĩ y người của thần điện đều không thể rơi lệ. Nhất là vì nam người chảy nước mắt, có thể không nhan rơi lệ, còn là vì một cái nam nhân chảy. Thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a. Vậy liền đi âm hướng địa phủ nói chuyện yêu đương a. Vô Dung lạnh rên một tiếng, xông về Vô Nhan. Yến Phong lần nữa tiến về phía trước một bước, đứng ở Vô Nhan trước người, bị Vô Dung đánh trúng. Thân thể hất bay ra ngoài, lăn rơi vào Vô Nhan trước người. Yến Phong cảm giác mình cả người đều muốn xé rách. Ngũ tạng lục phủ đoán chừng đã bị Vô Dung công kích chấn vỡ. Chân Long bất tử huyết mặc dù thần dị, có thể thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi. Phục hồi như cũ tốc độ đã xa xa theo không kịp. Lạnh như băng nước mắt rơi xuống tại Yến Phong trên mặt. Yến Phong sắp phải chết. Lại nở nụ cười, nhìn xem hai mắt rưng rưng Vô Nhan, cứng rắn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, trước khi chết có thể có một cái dạng này đại mỹ nữ vì ta chảy nước mắt, ta chết cũng không tính là quá thua thiệt. Vô Nhan cảm giác cái này hỗn đản thật sự là quá ghê tởm, vì sao đều phải chết còn không chịu buông tha nàng đâu? Chẳng lẽ không biết làm một nữ nhân vì một cái nam nhân chảy qua nước mắt về sau liền lại cũng không thu về được sao? Đi chết đi, Thiên Kỳ Minh lao đến. Yến Phong lại như kỳ tích lần nữa đứng lên, ngăn khuất Vô Nhan trước người. Ầm, ầm, ầm, ba người hôm nay tất sát Yến Phong, không ngừng công kích, xuất thủ một lần so một lần muốn nặng. Yến Phong lần lượt bị đánh bay. Thương thế trên người đã không cách nào hình dung. Ma đao rơi xuống đất. Hắn cầm không nổi. Hai tay của hắn đã bị bẻ gãy. Khắp người vết máu. Vết thương trên người lật ra. Đều có thể trông thấy bên trong xương cốt. Nhưng Yến Phong còn là quật cường đứng lên. Dựa vào một đầu còn có thể di động chân đứng ở Vô Nhan trước người. Vô Nhan cảm giác mình đã điên. Nàng chưa từng có nghĩ qua một cái nam nhân hội vì mình cam nguyện bỏ ra nhiều như vậy. Hơn nữa còn là một cái mình thích nam nhân. Vô Dung ba người cũng chấn kinh rồi. Bọn họ cũng đều biết tự mình ra tay nặng bao nhiêu. Liền xem như một cái thiết nhân cũng phải bị bọn họ đánh vỡ vụn. Có thể nam nhân này vậy mà còn chưa chết. Mà càng thêm làm bọn hắn cảm giác được đáng sợ lại là. Nam nhân này thật sự là quá kiên cường. Nhận dạng này trình độ tổn thương lại còn không chịu ngã xuống. Dạng này ý chí lực thực sự là quá kinh khủng. Nhưng mà cái này cũng càng thêm khơi dậy ba người tất sát Yến Phong quyết tâm. Yến Phong lại bay ra ngoài. Nhưng lần này rốt cục không thể bò dậy lần nữa đến. Hắn chết sao? Oanh, Vô Nhan thương thế rốt cục khỏi hẳn không sai biệt lắm. Mãnh liệt khí tức từ trên người nàng tản ra. Trong hai mắt tràn đầy bén nhọn sát cơ. Giờ khắc này nàng không còn là cái kia phiêu miểu xuất trần thánh nữ. Trên người sát khí âm lãnh để cho nàng thoạt nhìn như là một cái tu la sát thần. Hiện tại nàng vốn có thể bỏ chạy chạy trốn. Nhưng nàng lại không hề rời đi. Mà là đi đến Yến Phong bên người. Nói khẽ. Cùng một chỗ chuyển thế. Thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư. Rất tốt. Hừ. Nam nhân của ngươi chết rồi. Ngươi cũng xuống đi cùng hắn a. Vô Dung hừ lạnh một tiếng. Huyết sát đại pháp đánh tới. Cuốn lên đầy trời huyết khí phô thiên cái địa bao phủ hướng Vô Nhan. Vô Nhan mặt không đổi sắc. Trên tay trường kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Không có chút nào xinh đẹp một kiếm. Nhưng trên thân kiếm khí thế lại lúc nhanh lúc chậm. Thỉnh thoảng cuồng phong sóng lớn. Thỉnh thoảng cầu nhỏ nước chảy. Thỉnh thoảng đằng đằng sát khí, thỉnh thoảng nhu hòa tự nhiên, không có dấu vết mà tìm kiếm. Vô Dung ngây ngẩn cả người, đầy trời huyết khí vậy mà lập tức vô ảnh vô tung biến mất, không lưu một chút dấu vết. Kiếm thần thông linh, Vô Dung kinh hãi, Kiếm thần thông linh là kiếm đạo bên trong cực kỳ cao thâm một loại cảnh giới. Nàng cùng Vô Nhan cũng là võ học kỳ tài, nhưng đều ở lấy trên cảnh giới kẹt, vào không được cửa chi pháp. Lại không nghĩ tới Vô Nhan hội ở thời điểm này lĩnh ngộ được. Một cước đạp tiến vào. Vô Nhan lắc đầu nói. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Nhân kiếm hợp nhất. Người tức là kiếm. Kiếm tức là người. Nếu như người không có kinh lịch hồng trần rèn luyện. Kiếm lại như thế nào có thể không gì không phá đâu. Mặc dù lần này hết sức hung hiểm. Nhưng Vô Nhan lại ngoài ý muốn lĩnh ngộ kiếm đạo áo nghĩa. Kiếm đạo đại thành. Ta không tin, ngươi không có khả năng so với ta đi đầu một bước. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta hẳn là trước hết nhất lĩnh ngộ người kia. Vô Nhan đột phá để cho Vô Dung nhận lấy đả kích. Khắp khuôn mặt là dữ tợn. Thiên Kỳ Minh lại âm thanh lạnh lùng nói. Coi như nàng biến có mạnh hơn. Hôm nay cũng giống như vậy muốn chết. Vô Nhan đột phá để cho ba người kinh hãi. Nhưng không có khả năng dọa lùi ba người. Ba người tất sát nhất kích đánh úp về phía Vô Nhan. Vô Nhan thần sắc đạm nhiên. Một kiếm vung ra. Ba người lập tức bị bức lui. Nhưng Vô Nhan lại là miệng phun một sợi tơ máu. Trong ba người bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nàng ngăn không được ba người liên thủ công kích. Đi chết đi. Tiện nhân. Vô Dung điên cuồng lao đến. Vô Nhan lại từ bỏ chống cự. Mà là cười nhạt nhìn xem Yến Phong. Không có gần sát tử vong bối rối. Khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Đúng lúc này, một cỗ giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng áp lực hoành đè ép xuống. Vô Dung ba người nhất thời quá sợ hãi. Là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Tại đáng sợ áp lực dưới. Ba người công kích đều biến chậm chạp đứng lên. Chỉ thấy xa giữa không trung một bàn tay cực kỳ lớn hoành không đánh tới. Nhưng cũng không có công kích Vô Dung ba người, mà là chạy về phía Vô Nhan. Áp lực biến mất, các loại Vô Dung kịp phản ứng về sau. Tại chỗ cũng đã mất đi Vô Nhan cùng Yến Phong tung tích. Vô Nhan sờ một lần Yến Phong mạch đập, nhưng mạch đập của hắn giống như là đã mất đi sinh mệnh lực. Nghỉ việc, hô hấp của hắn cũng biến thành mỏng manh. Tâm mạch của hắn nhận lấy thương tổn cực lớn, lớn đủ lấy chí mệnh. Vô Nhan chân khí cũng vô pháp để cho Yến Phong hồi phục sinh long hoạt hổ. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất vì một cái nam nhân trong lòng đau đớn. Bản thân đối với nam nhân này có lẽ đã không còn là thích, mà là yêu hắn, yêu tên vô lại này đồng dạng nam tử. Thánh nữ là không thể động tình. Động tình thánh nữ còn là thánh nữ sao? Trong phòng còn có một người, một thân áo xanh, gương mặt đạm nhiên như nước. Bên người tựa như có mây mù lượn lờ, giống như thần tiên, từ bên ngoài nhìn vào không ra tuổi tác bao nhiêu, chỉ cảm thấy người này là như vậy mỹ lệ hào phóng. Nhưng cũng như vậy xa không thể chạm, có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Bịch, Vô Nhan quỳ trên mặt đất, nữ tử lạnh nhạt nói, ngươi là mình mà quỳ, còn là vì hắn mà quỳ, ta vì chính mình mà quỳ, cũng là vì hắn mà quỳ. Vô Nhan nói, người phụng mệnh xuống núi, lại vi phạm sư mệnh, phạm thần điện tối kỵ, hiện tại lại để cho ta đi cứu cừu địch chi tử. Nữ tử ánh mắt vô cùng lăng lệ, sư phó, đệ tử nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vô Nhan ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng trên trán lộ ra kiên định, ai, thực sự là đứa ngốc. Nữ tử vươn tay vuốt ve Vô Nhan cái trán, nói. Chẳng lẽ ngươi không biết tình độc làm người đau đớn nhất? Tình độc cũng nan giải nhất sao? Ta biết, nhưng đệ tử không có lựa chọn nào khác. Đệ tử trúng độc rất nặng. Ngươi cũng đã biết nếu như ngươi phải cứu hắn, sẽ trả ra rất nặng đại giới. Nữ tử hỏi lần nữa. Đệ tử nói qua, đệ tử nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vô Nhan lần nữa khẳng định nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,